Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247 trộm người. Hai ngày sau, Lộc Sơn thôn đã xảy ra một chuyện lớn. Mã Tam Nương trộm người. Trộm nam nhân là Chu gia thôn Chu Trung. Nghe nói hai người là ở Chu gia thôn thôn sau núi rừng một chỗ xài lều bị người phát hiện. Lúc ấy hai người thoát đến trống trơn chính làm việc nhi đông. Kết quả bị ra cửa tới nhặt xài Chu Trung tức phụ nhi chị em dâu mấy cái phát hiện, đương trường liền náo loạn lên. Mã Tam Nương, ngươi cái tiện nhân, mất công lão nương đem ngươi đương tỉ muội, kết quả ngươi chạy tới ngủ lão nương nam nhân. Chu Trung tức phụ nhi cùng Mã Tam Nương giống nhau là rẽ sóng, đương trường liền xảo lên, không hề có cấp Chu Trung cùng Mã Tam Nương lưu thể diện, lập tức nháo đến toàn bộ Chu gia thôn đều biết được. Lại thêm chi Lục Tảo đã sớm đi báo quan. Cho nên ở Chu Trung tức phụ nhi nháo lên không bao lâu, bọn nha dịch liền tới rồi, còn đem hai cái thông dâm người cấp bắt lên. Thời đại này thông dâm chính là muốn ngồi tù, cho nên mặc dù Chu Trung cha mẹ giúp đỡ cầu tình, nhưng nha dịch vẫn là đem Chu Trung cùng Mã Tam Nương cấp bắt đi. Chờ vãn chốt thời điểm, tin tức truyền tới Lộc Sơn thôn, các thôn dân càng là tổn thức không thôi. Ta liền nói Mã Tam Nương là cái không an phận đi. Lục đại quý mới đã chết 2 năm, nàng liền không chịu nổi tịch mịch đi trộm người, thật là không biết xấu hổ. Ta liền nói nàng gần nhất mấy tháng sao luôn ra bên ngoài thôn chạy, nguyên lai là chạy tới trộm người nha. Ta ông trời, chúng ta thôn như thế nào ra như vậy không biết xấu hổ người. Nguyên bản cùng Mã Tam Nương quan hệ khá tốt Hoàng Thúy Hoa lập tức cùng Mã Tam Nương kéo ra quan hệ, Mã Hậu Pháo mắng. Ta đã sớm biết nàng không phải cái tốt, Vương Đào Hoa phi một tiếng. Nàng không phải tốt, ngươi cũng không phải tốt, không nghĩ tới Mã Tam Nương là như thế này không biết xấu hổ người. Ta liền nói nàng thường xuyên nhìn chằm chằm nhà ta nam nhân kêu đại ca, ta phi, cũng không nhìn xem nàng cái gì mặt hàng, thế nhưng nhớ thương khởi nhà ta nam nhân. Chính là, các thôn dân nhiều lắm bắt quái một ít, chân chính tức giận vẫn là Dương thôn trường. Mã Tam Nương cái này xuẩn phụ, chúng ta thôn hảo thanh danh đều bị nàng làm hỏng. Ta hiện tại liền lấy thôn chi danh nghĩa đem Mã Tam Nương xua đuổi ra thôn, về sau nàng không hề là chúng ta Lộc Sơn thôn người. Về sau không được nàng lại bước vào thôn một bước, thật là mất mặt, Lục Đại Phú cùng Trương Thúy Hoa cũng là tức giận đến tưởng hộc máu. Gia môn bất hạnh nha, gia môn bất hạnh a, lão Lục gia như thế nào liền gặp gỡ như vậy một cái không biết kiềm điểm nữ nhân. Lão nhị đổ 8 đời mốc, như thế nào liền cưới như vậy một cái không đàng hoàng tức phụ nhi. Lục Đại Phú tức giận đến vỗ đùi, Mã Tam Nương chính là một cái xui xẻo tai tinh, ta xem lão nhị chính là nàng khắc chết, nàng tiếp nhận trả đũa, đem sở hữu sai đều đẩy cho Tảo nha đầu các nàng. Trương Thúy Hoa cũng tán đồng cái này cách nói, thật là mất mặt, bởi vì Mã Tam Nương chọc nhiều người tức giận, mọi người đều không muốn tiêu tiền đi khơi thông, thế cho nên đến cuối cùng Mã Tam Nương trực tiếp bị phán ngồi tù 2 năm. Mà Chu Trung bên kia bởi vì trong nhà cha mẹ là Chu gia thôn thôn trưởng dòng bên đường đệ, cho nên hoa chút tiền đi khơi thông, cuối cùng chỉ là trượng trách 30 côn lấy cảnh kỳ vương. Chờ phán quyết kết quả xuống dưới lúc sau, Trương Thúy Hoa phi một tiếng. Mới 2 năm, nên ngồi cả đời lao, Lục Hổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, huyện Nha Lao cơm kia địa phương nơi nào là như vậy hào ngốc địa phương. Nghỉ ngơi 2 năm ra tới không bệnh cũng tàn. Trương Thúy Hoa xách một tiếng, kia cũng là xứng đáng. Vâng, Dương thôn trưởng tới cửa tới hỏi, hiện tại Mã Tam Nương bị chộp tới ngồi tù, kia Lục Tam Nha cùng Lục Kim Bảo nên làm cái gì bây giờ? Này, Trương Thúy Hoa nghĩ đến mới 11 tuổi Tam Nha cùng không đầy 5 tuổi Kim Bảo, thở dài, trông cậy vào Tam Nha cái kia lười đồ vật chiếu cố Kim Bảo. Chỉ sợ không chờ đến đầu xuân liền chết đói đi. Dương thôn trưởng nói, nếu không cùng Lục nha đầu nói một câu, này dù sao cũng là nàng thân nhân, nàng tóm lại có cái cách nói. Thực mau, Lục Hổ liền đem Lục Tào gọi vào thôn Bắc Lục gia nhị phòng. Hùng hài tử Lục Kim Bảo tiếng khóc từ trong phòng truyền đến. Ô ô ô, đánh chết ngươi, đánh chết các ngươi, ta muốn nương, các ngươi đem nương trả lại cho ta. Nương, muốn ăn thịt, ô ô ô. Lục Kim Bảo đối với Trương Thúy Hoa tay đấm chân đá. Chết lão thái bà ngươi cút ngay, ta không cần ngươi ôm ta, số đã chết. Nguyên bản còn nghĩ Lục Kim Bảo là Lục lão nhị nhi tử, như thế nào cũng không thể bạc đãi, Nhưng hiện nay Trương Thúy Hoa cũng không có muốn giúp đỡ ý tứ. Lão nhị duy nhất đứa con trai này xem như bị Mã Tam Nương cấp dưỡng phế đi. Lục Kim Bảo tránh thoát Trương Thúy Hoa trói buộc, lại chạy tới đối Lục Tam Nha tay đấm chân đá. Tam Nha, ngươi cái nha đầu thúi, ngươi còn không đi cho ta nấu thịt, ta muốn ăn thịt. Ăn cái rắm, cút ngay. Lục Tam Nha đối Lục Kim Bảo cũng không có hảo thái độ, từ cái này đệ đệ sinh ra lúc sau, cha mẹ đối với các nàng mấy cái nữ nhi thái độ là càng già càng kém. Ăn ngon hoặc là quần áo mới trước nay đều không tới phiên các nàng, toàn bộ đều phải cấp Lục Kim Bảo. Nếu không có Lục Kim Bảo thì tốt rồi, các nàng cái này ra ít nhất sẽ không sụp đổ, ít nhất mọi người đều còn ở bên nhau. Đánh chết ngươi cái bồi tiền hóa, ngươi không cho ta làm thịt ăn, ta liền phải đánh chết ngươi. Lục Kim Bảo hướng tới Lục Tam Nha nhổ nước miếng, bắt lấy bùn cục đá liền chiều Lục Tam Nha đánh đi. Lục Tam Nha trực tiếp né tránh, Lục Kim Bảo thấy không có đánh tới, tức giận đến ngã trên mặt đất liền giải nổi lên bát, gào khóc lên. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, Dương thôn trưởng một trận đau đầu. Lục Tào cau mày nhìn nằm trên mặt đất la lối khóc lóc chơi hồn Lục Kim Bảo. Thôn trưởng, ngươi kêu ta lại đây làm cái gì? Lục nha đầu tới, Dương thôn trưởng ho khan một tiếng. Hôm nay huyện thành truyền đến tin tức, Mã Tam Nương bị hình phạt, đổ 2 năm. Lục Tào nhàn nhạt nga một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Dương thôn trưởng bị Lục Tào này lãnh đạm thái độ tức giận đến không biết nên nói cái gì. Ngươi không có gì muốn nói? Lục Tào đạm thanh nói không có. Thôn trưởng, không có việc gì ta liền đi trở về. Dương thôn trưởng tức giận đến liền ho khan vài tiếng. Lục nha đầu, hiện tại Mã Tam Nương muốn ngồi 2 năm lao. Lục Tam Nha cùng Lục Kim Bảo hiện giờ không người chăm sóc. Ngươi làm trưởng tỷ, hay không hẳn là đảm nhiệm này chăm sóc nghĩa vụ. Nàng thoạt nhìn như là coi tiền như rác sao. Lục Tào trực tiếp cự tuyệt nói. Thôn trưởng, ta cùng với Mã Tam Nương sớm đã đoạn tuyệt quan hệ. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Ta cùng Lục Kim Bảo bọn họ cũng không phải người một nhà. Thôn trưởng, ngươi hẳn là vì bọn họ tìm kiếm chân chính người nhà chiếu cố bọn họ. Dương thôn trưởng nghẹn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Mã Tam Nương đã ngồi tù, Lục Đại Quý đã không ở, hiện tại chỉ có ngươi mới là hắn quan hệ huyết thống người. Lục Tào nói, nhưng ta đã cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Dương thôn trưởng thấy Lục Tào chết sống không tiếp chính mình nói, trên mặt có chút khó coi. Lục nha đầu, làm người không thể quá tuyệt tình. Lục Tào cười lạnh, nàng phía trước chính là không đủ nhẫn tâm, không đủ tuyệt tình. Thế cho nên Mã Tam Nương muốn hạ độc hại chết nàng bá chiếm gia sản. Mã Tam Nương đều có thể như thế tuyệt tình, nàng vì sao không thể ngoan tuyệt một hồi? Thôn trưởng, là nàng tuyệt tình trước đây. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.